Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 thân phận, duỗi tay ở iPad thượng tùy ý phủi đi vài cái, nhìn ý nhân phấn muôn miệng một lời duy trì, Nguyệt Huy nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại dương mắt nhìn về phía bên cạnh bận rộn mọi người. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực xoa xoa mày, người nổi tiếng nhiều thị phi, bên cạnh một đạo giọng nam đột nhiên truyền tới. Nguyệt Huy vừa nhấc mắt, Thượng Quan Diệp đã là cầm di động tới rồi hắn bên người. Thời tiết quá lạnh, dù cho là một quán nhìn phong độ nhẹ nhàng Thượng Quan Diệp cũng là hoàn toàn bất chấp như vậy. Nhiều hình tượng. Bên ngoài bộ một kiện giày nặng màu đen áo lông vũ. Trên quần áo mũ kéo rất thấp, chỉ để lại một trương khuôn mặt tuấn tú có chút bất đắc dị xem hắn. Người kia nàng đi quá thuận, đỏ mắt người tự nhiên cũng nhiều. Này đó đều là tiểu nhi khoa, tránh không được, bất quá cũng không đủ để ảnh hưởng cái gì. Đã thấy ra liền hảo, giọng nói rơi xuống đất. Thượng Quan Diệp đã là thói quen tính cúi đầu cầm di động đã phát một cái Weibo đi duy trì nàng một chút. Tựa hồ từ lần đầu tiên nàng ở trên mạng bị nghi ngờ bắt đầu, này đã thành hắn một loại thói quen. Kỳ thật trước kia cũng không phải thói quen phát Weibo người. Từ nhỏ vào cái này vòng luẩn quẩn, ôn nếu xuân phong tươi cười. Tiến thối có theo khí độ đã thâm nhập cốt tủy, không có lúc nào là triển lộ ở công chúng trước mặt. Nhưng trong lòng hắn lại là vẫn luôn cùng mỗi người vẫn duy trì khoảng cách. Đặc biệt là hợp tác đáp diện nữ diễn viên, giống Weibo hộ động, thời gian làm việc trình hội báo. Này đó đều là trực tiếp giao cho trợ lý đi xử lý. Cũng đúng là bởi vì từ y nhân. Bắt đầu chậm, rãi ngẫu nhiên chính mình phát Weibo, tự mình cùng fan hỗ động, cũng là chưa từng có gặp qua một minh tinh sẽ như nàng như vậy coi trọng fan. Không phải giống hắn như vậy, mang theo mỉm cười cùng các fan vẫy tay, chụp ảnh chung, ở công chúng trường hợp cho các nàng lớn nhất quan tâm cùng ấm áp. Ngầm lại là đem sở hữu hết thảy sự tình giao cho trợ lý. Từ y nhân tự tay làm lấy sự tình rất nhiều. Fan đưa đồ vật, chống đẩy không được, nàng sẽ tự mình lật xem. Giống khăn quàng cổ, bao tay, mũ mấy thứ này, càng là sẽ phối hợp quần áo thoải mái hào phóng liền trực tiếp mặc. Fan thỉnh cầu chỉ cần có thời gian đều sẽ chính mình cân nhắc. Tận khả năng đi thỏa mãn bọn họ, bị ủy khuất bị thương, cũng luôn là chính nàng đi phát Weibo phát động thái, ân ủi fan, làm những cái đó vì nàng lo lắng người yên lòng. Đúng là bởi vì nàng như vậy coi trọng cùng để bụng. Ý nhân phấn ngay từ đầu liền cùng mặt khác sở hữu minh tinh fan không giống nhau. Không hiểu biết tình huống người chỉ biết cảm thán nàng vận may. Vừa xuất đạo sẽ có như vậy một đám đáng tin fan trung thành. Nhưng như hắn như vậy quen biết, lại là sẽ biết nàng ngầm trả giá nhiều ít thiệt tình đi đối đãi. Nhìn cách đó không xa như cũ ở màn ảnh hạ đóng phim từ y nhân. Ở mấy độ nhiệt độ không khí ăn mặc áo đơn, thuần tịnh văn nhã trang điểm sống thoát thoát một cái mười mấy tuổi thiếu nữ bộ dáng. Thượng Quan Diệp nắm di động, khóe môi không tự giác lộ ra mang theo chút thương tiếc mỉm cười. Nguyệt Huy như suy tư gì nhìn liếc mắt một cái, duỗi tay phủi đi ra hắn Weibo giao diện, mới nhất một cái đổi mới đã ở màn hình thượng xuất hiện. Một cái bám vào ảnh chụp trường Weibo, ảnh chụp đúng là hắn vừa rồi tùy tay chụp từ y nhân ảnh chụp. Nữ hài hơi hơi nghiêng thân mình, chuyên chú đóng phim, mảnh khảnh cánh tay cùng cẳng chân trần trụi, đơn bạc quần áo làm nàng thân mình nhìn qua thập phần mảnh khảnh. một chương cắt giấy họa giống nhau, quay chụp chung, nhiệt độ không khí tiếp cận linh độ. Từ y nhân còn hoàn toàn không biết kia một chương ảnh chụp sự tình. Vô luận chụp ảnh người là như thế nào một loại tâm tính. Vẫn là hy vọng đại gia không cần tùy ý cùng phong. Đi hoài nghi, hãm hại như thế nghiêm túc công tác nàng. Mặc dù chỉ có 23 tuổi, ảnh hậu vòng nguyệt quế nàng cũng là hoàn toàn xứng đáng. Không đơn thuần chỉ là ở kỹ thuật diễn, chính quan trọng ở phẩm cách. Chuyện vừa rồi chỉ do ngoài ý muốn, nhân viên công tác dọn ghế xuống dưới thiếu chút nữa đụng vào nàng. Vân cùng duỗi tay đi ngăn cản nhân viên công tác, ra tay trọng chút, làm cho nhân viên công tác trong lúc vô ý ngã xuống bậc thang. Không có ai là cố ý vì này. Sự tình cùng từ y nhân càng là không hề quan hệ. Hợp tác lâu như vậy, nàng đối bất luận kẻ nào đều cũng đủ thân thiện, cũng tin tưởng. Như vậy phẩm cách sẽ không bởi vì nàng lấy được thành tích mà có bất luận cái gì thay đổi. Cho nên, ai nàng, liền thỉnh vĩnh viễn tin tưởng nàng. Nàng gánh đến khởi các ngươi vô điều kiện duy trì cùng yêu quý trong vòng lực ảnh hưởng không? Giống bình thường, thượng quan Diệp động thái tự nhiên cũng là rất nhiều người thời khắc chú ý tiêu điểm. Trên cơ bản Weibo vừa ra tới, đều sẽ khiến cho vô số hồi phục cùng chuyển phát. Từ lần đầu tiên phát ra tiếng duy trì bắt đầu, đến mỗi một lần xảy ra chuyện trước tiên duy trì. Hắn cùng từ y nhân thân hậu quan hệ tự nhiên cũng là mọi người đều biết. Nhưng cha mẹ phẩm tính địa vị ở trong vòng không thể lay động. Mà hắn 20 năm qua hảo hình tượng cũng là ăn sâu bén rễ. Cho nên, cũng không có người bởi vì hắn cùng từ y nhân quan hệ hảo. Đi nghi ngờ, ngược lại mỗi một lần. Hắn bằng chứng đều sẽ làm ý nhân phấn trước tiên cảm động cùng tin cậy. Vừa rồi còn không hiểu ra sao các fan, bao gồm trên mạng mua nước tương người qua đường giáp ất bính. Vây xem lúc sau trừ bỏ khiển trách phát ảnh chụp người dụng tâm hiểm ác. Càng nhiều chính là đối từ ý nhân đau lòng cùng thương tiếc. Một chúng ý nhân phấn càng là đau lòng không được. Đem nàng một chương ảnh chụp tới lui lui nhìn mấy lần. Fan vòng lại là tập thể hỏng mất. Ta không phải đại miêu. A, quá đau lòng. Lệ dòng chạy đi không ngừng. Như vậy lãnh thiên, chúng ta người kia cư nhiên còn muốn lộ cánh tay. Ta là thân mụ phấn. Ô, khuê nữ phải bị đông lạnh hỏng rồi. Sưng sao có thể màu đỏ tím a? Thân mụ khóc vựng ở WC điểu, ta là Triệu Kim Yến. Đóng phim chụp thành như vậy, còn bị hãm hại, phát ảnh chụp người hẳn là kéo đi ra ngoài chế money hảo tâm đau. Ô, trong gió con rết, chúng ta Diệp Nam Thần, liền biết ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ô, đau lòng, đánh bình nước tương, đau lòng tột đỉnh, đóng phim hảo vất vả. Tùy ý nhìn vài câu, ánh mắt lạc định ở thượng quan Diệp chụp kia một chương ảnh chụp phía trên. Nguyệt Huy trong lòng cũng là nói không nên lời thương tiếc. Trên thực tế, từ này một bộ diễn bắt đầu quay. Như vậy, cảm xúc liền thỉnh thoảng nổi lên trái tim. Nhìn nàng mỗi khi bị đông lạnh phát run, lại cần thiết cường chống quay chụp như vậy phản mùa xuất diễn. Có đôi khi đều sẽ không đành lòng đi xem monster trong lòng đúng là bách chuyển thiên hồi. Túi áo di động đột nhiên vang lên. Thời tiết quá lạnh, hắn cũng là trực tiếp bọc chụp mũ áo lông vũ. Đem cứng nhắc ném tới xe tòa thượng, duỗi tay tiếp điện thoại. Kia đầu Thiệu Chính Trạch đã là ngữ điệu đông cứng mở miệng nói. Sao lại thế này? Rõ ràng mang theo chút chất vấn cùng không vui. Nguyệt Huy có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, đem tình huống nói một lần. Cùng thượng quan Diệp Weibo trên cơ bản cũng là không có xuất nhập. sắc mặt ngay ngắn nghe xong. Tiểu Chính Trạch, một đôi mày kiếm vẫn là túc gắt gao. Ngự khí nặng nề dặn dò nói, phát ảnh chụp người mau chóng tìm ra, tự mình làm sáng tỏ xin lỗi. Ấn đoàn phim quy củ xử lý, ta biết. Nguyệt Huy nghiêm trang đáp một câu. Nghe điện thoại bên kia, Tiểu Chính Trạch trong lúc nhất thời không nói gì, lại là tựa hồ cũng không có cắt đứt ý tứ, chần chờ mở miệng nói, Tam thiếu, không có việc gì, cứ như vậy. Tiểu Chính Trạch thanh âm trầm ổn nói một câu, cúp điện thoại. Ánh mắt dừng ở màn hình máy tính kia bức ảnh phía trên. Thật lâu vô pháp rời đi tầm mắt. Nàng sở hữu vất vả hắn đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không muốn làm nàng có gánh nặng. Đã tận lực tránh cho đi can thiệp ngăn trở nàng. Chính là thấy như vậy ở gió lạnh chung đớn bạc nàng. Vẫn là đau lòng không thể miêu tả. Từ y nhân vội vàng quay chụp có mười mấy phút, bên cạnh nhàn rỗi một đám người lại là không sai biệt lắm đều biết sự tình. Đặng Phỉ Phỉ, Triệu Tiểu Kiều, Triệu Kha, một đám người cũng đều là cùng nàng từng có hợp tác. Trước mắt như vậy thời điểm, hơi suy nghĩ một chút, cũng trên cơ bản đều là phát Weibo giải thích một chút tiền căn hậu quả. Tự nhiên là cùng thượng quan Diệp thuyết minh ý tứ không sai biệt mấy. Bọc màu đỏ rực trường áo lông vũ ngồi ở ghế trên. Xem Weibo, ánh mắt bình tĩnh dừng ở mọi người muôn miệng một lời duy trì câu nói thượng. Tề Thi Vận trong lòng có chút không phải cái tư vị. Thoáng suy nghĩ một chút, đồng dạng là phát Weibo cùng Phong giải thích một chút. Vừa rồi ảnh chụp nguyên bản chính là nàng truyền lên mạng lạc. Nhưng khi đó nàng di động ở nạp điện. Vừa vặn mượn đoàn phim một cái nhân viên công tác di động chơi tự chụp. Ma xui quỷ khiến chụp ảnh chụp. Cũng là không như thế nào nghĩ nhiều liền phát ra. Lại là trực tiếp đổ bộ người khác Weibo tài khoản. Bị nàng mượn di động chủ nhân là đoàn phim một cái đạo diễn trợ lý. Từ đầu tới đuôi cũng căn bản là không hiểu ra sao. Giờ phút này, đối tượng Nguyệt Huy vẻ mặt lãnh đạm thần sắc, pha là có chút sờ không được đầu óc. Tuy nói có Weibo tài khoản, nhưng trên cơ bản hắn 10 ngày nửa tháng cũng khó được thượng một lần. Phát cái biểu tình đều thiếu, càng miễn bàn ảnh chụp gì đó, ta không hiểu lắm ngươi ý tứ. Không mang theo như vậy ngậm máu phun người, thần sắc buồn bực nhìn Nguyệt Huy liếc mắt một cái. Cũng là vừa bận rộn xong, đạo diễn trợ lý dương mắt nhìn một chút mới vừa đi quá khứ từ y nhân. Vẻ mặt căm giận nói, người ý tứ nói ta vừa rồi phát Weibo bôi đen người kia sao? Sao có thể? Ta vì cái gì phải làm như vậy hại người mà chẳng ích ta sự tình. Có phải hay không lấy ra ngươi di động sẽ biết. Đừng nói này đó có không. Đoàn phim điều lệ chế độ không biết sao. Nguyệt Huy cũng là sắc mặt lạnh ngạnh. Vừa rồi cũng là pha phí một phen công phu mới tỏa định ở hắn trên người. Giờ phút này xưa nay cười tủm tỉm một khuôn mặt nơi nào còn có nửa điểm hòa khí. Ở bảo mẫu trên xe bộ áo lông vũ cùng miên ủng. Xa xa liền nhìn thấy Nguyệt Huy ở cùng người khác giằng co. Từ y nhân không kịp nghĩ nhiều. Bước nhanh đi tới hai người trước mặt. Đồng thời vây tụ quá khứ tự nhiên cũng có không ít người. Sao lại thế này? Trung chàng nghỉ ngơi Dư Minh sụ mặt hỏi một câu. Bên cạnh đã là có người vội vàng đưa điện thoại di động đưa qua. Từ y nhân cũng là dương mắt nhìn hai mắt. Trong lúc nhất thời mới là đã biết vừa rồi phát sinh sự tình. Khóe môi nhu hòa tươi cười có chút miễn cưỡng. Ánh mắt dừng lại ở Nguyệt Huy mang theo giận tái đi sắc mặt thượng. Chần chờ nói. Trước biết rõ ràng sự tình lại nói, cũng không cần một sốt ruột trách oan người, sẽ không. Nguyệt Huy ngữ khí khẳng định nói một câu. Bị chất vấn đạo diễn trợ lý sắc mặt lại là có chút gương. Vừa rồi bên nhân thủ cơ dội đến trước mắt, hắn tự nhiên cũng là trước tiên kinh giác, thật là từ hắn Weibo thượng phát ra ảnh chụp. Tuy nói không thường đổ bộ, nhưng đầu của hắn giống cùng username như thế nào cũng không có khả năng nhớ là money trong lúc. Nhất thời lại nghĩ đến phía trước bận rộn khoảng cách, Tề Thi vẫn mở miệng mượn hắn di động, trong lòng đã là có chút dự cảm bất hảo. Không phải ta là money, ngữ khí cứng đờ nói một câu. Đạo diễn trợ lý ánh mắt rơi xuống thấu tiến vào Tề Thi vận trên người. Đang chuẩn bị nói chuyện, mắt thấy nàng ánh mắt thống khổ cắn môi. Trong lúc nhất thời có chút không đành lòng. Trần Tung, Dư Minh tính tình xú, luôn luôn cũng là không nhiều ít kiên nhẫn. Giờ phút này mắt thấy hắn ánh mắt rơi xuống Tề Thi vận trên người. Trong lòng lại trong lúc nhất thời nghĩ đến kia sẽ vừa lúc nhìn đến Tề Thi vận từ trong tay hắn tiếp nhận di động một màn, trầm giọng gọi hắn một câu, chậm rãi mở miệng nói. Đoàn phim quy định không có người so ngươi rõ ràng hơn. Biết rõ Cố Phạm, ngươi bị đuổi việc. Phát Weibo làm sáng tỏ sự tình, đi tài vụ kia lãnh tiền lương đi, Dư Đạo. Trần Tung ngữ khí sốt ruột gọi một tiếng, đã muốn đem chân tướng buột miệng thốt ra. Đối thượng Dư Minh nặng nề xem hắn ánh mắt, cuối cùng lại là chậm rãi gật đầu. Thanh danh bên ngoài, phàm là Dư Minh đạo diễn tác phẩm, trên cơ bản ở đoàn phim hắn đều là nói 102. Rất nhiều thời điểm liền đầu tư phương đều là không có quyền can thiệp. Này cũng đúng là cái gọi là vương bài hiệu quả và lợi ý. Không thực lực đạo diễn nịnh bợ đầu tư phương, có thực lực lại là yêu cầu đầu tư phương tam thỉnh bốn thỉnh mới gật đầu rời núi. Vô luận ảnh chụp có phải hay không hắn chụp, xuất từ hắn Weibo cũng đã là không tranh sự thật. Cùng với hai bên đều đắc tội, nhưng thật ra không bằng lưu lại một cái đường lui cấp chính mình. Ít nhất, ra cái này đoàn phim, dựa vào Dư Minh nhân mạch, hắn cũng không đến mức không đường có thể đi. Đã biết trong lòng một trận bách chuyển thiên hồi, Trần Tung nhìn bên cạnh Từ Y Nhân liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng nói, thực xin lỗi. Ta sẽ phát ôi bôi xin lỗi, giọng nói rơi xuống đất. Ở Từ Y Nhân như suy tư gì trong ánh mắt, hắn đã nâng bước rời đi, đi thu thập chính mình đồ vật. Êm đẹp náo loạn một hồi, đoàn phim nhân viên công tác đều là có chút thần sắc hậm hực. Bất đồng với Tần Phong đoàn phim rối ren cùng náo nhiệt, cũng bất đồng với canh uẩn đoàn phim mấy cái đạo diễn chi gian có thương có lượng, càng bất đồng với Mạc Dịch đoàn phim tất cả mọi người đều đối nàng chiếu cố cùng thiên giúp. Dư Minh đoàn phim quy củ tương đối nghiêm, tuy rằng nói có một nam một nữ hai cái phó đạo diễn, Dư Minh lại là nắm giữ tuyệt đối lời nói quyền, công tác khẩn trương có tự. Đoàn phim thành viên tổ chức đều là Dư Minh tự mình tổ kiến. Hắn là toàn bộ đoàn phim độc nhất vô nhị người lãnh đạo. Đặc biệt Dư Minh ít khi nói cười, một chúng nhân viên công tác cũng đều là có chút tùy hắn. Hơn nữa gần nhất thời tiết rét lạnh, bận rộn một đám người cũng hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít cảm xúc cùng áp lực. Từ Y Nhân khẽ thở dài một tiếng, bên cạnh Đặng Phỉ Phỉ mỉm cười vỗ vỗ nàng bả vai. Ngữ khí ôn hòa nói, cũng đừng để trong lòng, cái này vòng luẩn quẩn cứ như vậy, không chừng ngày nào đó liền không thể hiểu được chúng đạn cảm ơn, quay đầu lại mỉm cười một chút, Đặng Phỉ Phỉ gật gật đầu xoay người rời đi. Từ Y Nhân ánh mắt dừng ở bên cạnh nhíu lại mày Nguyệt Huy trên người. Có chút bất đắc dĩ nói, cũng đừng tức giận, không có gì tất yếu. Về sau loại sự tình này khẳng định còn nhiều nữa, ta chính là cảm thấy có chút không thích hợp. Ninh Mi nói một câu, mắt thấy cách đó không xa cùng Dư Minh nói xong lời nói liền rời đi Trần Tung. Nguyệt Huy thanh âm chậm, rãi nói, Trần Tung thái độ chuyển biến quá kỳ quái chút, vừa mới bắt đầu chém đinh chặt sắt, Dư Minh một mở miệng, hắn liền thừa nhận xuống dưới. Nhưng hiện tại, ngữ khí dừng một chút, hướng tới Từ Y Nhân bĩu môi, nói, ngươi xem, bọn họ hai người còn có thể như vậy hòa khí nói đừng, ta cũng cảm thấy có chút quái. Từ Y Nhân, trong lòng vừa rồi cũng là có chút nghi hoặc, hơi hơi nhíu mày, như suy tư gì nói, có lẽ là bởi vì Dư đạo uy nghiêm ăn sâu bén rễ, ngươi lại không phải không phát hiện. Toàn bộ đoàn phim nhân viên công tác đều là duy hắn chi mệnh là Từ. Không phải giống nhau sao? Cùng hắn so sánh với, ta cảm thấy Hứa Khanh đạo diễn quả thực đều quá ôn nhu. Hứa Khanh, trong lúc nhất thời bị nàng nhắc tới người danh rời đi suy nghĩ. Nguyệt Huy càng là ngoài ý muốn. Mạc Dịch, Đường Vận, Tần Phong. Ngươi chừng nào thì cùng Hứa Khanh đạo diễn cũng hợp tác qua. Nhất thời nói lỡ, Từ Y Nhân không tự chủ được cắn một chút môi, lộ ra cái không cho là đúng tươi cười. Ở lễ trao giải thượng đều gặp qua hai lần. Hơn nữa nghe Từ Nghiêu nói lên quá, cảm giác hắn đã thực nghiêm khắc ha. Bị nàng một bộ kiêng kỵ bộ dáng đậu đến cười một chút. Nguyệt Huy trong lúc nhất thời cũng là đem chuyện vừa rồi vứt chưa sau đầu. Dù sao ấn tiến độ cũng liền chụp hơn 2 tháng, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua. Làm nghệ thuật đều là có chút cổ quái tính tình. Tần Phong không phải cũng độc miệng thực, thích ứng thì tốt rồi. Ta xem hắn đối với ngươi còn tính thượng ôn hòa. Từ Y Nhân bất đắc dĩ nhún vai, không tỏ ý kiến. Quấn chặt trên người áo khoác, nhìn Nguyệt Huy nhẹ nhàng cười một chút. Mùa đông ban đêm tới sớm, đoàn phim tự nhiên cũng là kết thúc công việc tương đối sớm. Kết thúc một ngày bận rộn, nhớ thương đi ra ngoài tìm việc vui người cũng là không ít. Rất nhiều thời điểm một công tác chính là mười mấy giờ. Kết thúc công việc về sau mát xa nghỉ chân coi như rất nhiều diễn viên cực kỳ yêu tha thiết hạng. Nhất hưởng thụ, mấy năm nay, Tình Sơn điện ảnh thành phụ cận mát xa tắm rửa hội sở càng là măng mọc sau mưa giống nhau hướng ra. Mạo, trong đó nhất nổi danh phải kể tới Quân Ân Hưu Nhàn hội sở. So giống nhau hội sở cao hơn gấp đôi không ngừng phí dụng làm bình thường diễn viên chùn bước. Lại là pha chịu một chúng siêu sao tai to mặt lớn ưu ái. Rốt cuộc, minh tinh sao cực kỳ quan trọng. Mà Quân Ân Hưu Nhàn hội sở ở bảo đảm khách hàng tin tức tư mật tính điểm này thượng làm cực kỳ đúng. Chỗ, Dư Minh bọc khăn tắm ghé vào mềm mại trên giường. Thế hắn ít vai phục vụ sinh còn lại là quỳ gối mép giường. Lực đạo vừa phải nhéo một hồi. Dư Minh vẫy vẫy tay làm nàng lui xuống. Làm hội sở trí tôn VIP hộ khách. Dư Minh thói quen nở thả lỏng thời điểm nghỉ ngơi một hồi. Mắt thấy hắn giờ phút này đã chậm rãi mị thượng mắt. Phục vụ sinh thật cẩn thận xuống giường. Kéo lên môn đi ra ngoài. Rốt cuộc thượng tuổi, một ngày cao cường độ quay chụp xuống dưới, diễn viên mệt, nhân viên công tác cũng không có khả năng có bao nhiêu nhẹ nhàng. Sở hữu sự tình đều yêu cầu hắn tự mình chấn cửa ải. Thân thể cũng pha là có chút ăn không tiêu, vẫn duy trì phục vụ sinh rời đi tư thế ghé vào trên giường nghỉ ngơi. Dư Minh càng là liền đôi mắt cũng không có mở. Cửa mở một cái phùng, ăn mặc phục vụ sinh gợi cảm bại lộ chế phục. Tề Thi Vận thật cẩn thận vào cửa, rón ra rón rén lên giường, ngồi quỳ ở hắn bên cạnh, có một chút không một chút cho hắn nhéo lên vai. Sự tình hôm nay, không có lần sau, cảm thụ được trên vai không hề kết cấu lực đạo. Dư Minh đột nhiên ra tiếng nói một câu, ngồi quỳ ở trên giường Tề Thi Vận lại là lộ ra một cái ngọt nị tươi cười. Hoạt nộn chân dài đẩy ra hắn bên hông bọc khăn tắm. Cả người ghé vào hắn trên người, nhẹ nhàng mà cọ vài cái. Đà Thanh nói, ta cũng là nhất thời hồ đồ sao, về sau sẽ không liên lụy Trần Cao vì ta bối hắc oa. Trong lòng thực băn khoăn đâu, ngươi biết liền hảo, Trần Trụi bối bị nàng qua lại cọ. Dư Minh hơi hơi híp mắt, chậm rãi mở miệng nói, từ y nhân là cái gì thân phận, cũng là ngươi có thể đỏ mắt. Trước mắt nàng nổi bật chính thắng, đừng không ánh mắt thấu đi lên chính mình tìm nếm mùi đau khổ. Lần sau lại xảy ra sự tình, cũng đừng trách ta trước đó không có nói tình ngươi, nhân ra minh bạch. Lần này, cảm ơn dư đạo, ghé vào hắn trên người chậm, rãi vặn vẹo. Tề Thi Vận kiều mềm thân mình rắn nước giống nhau. Dư Minh trầm mặc một chút, chậm rãi thay đổi tư thế, nằm thẳng ở trên giường. Tề Thi Vận đã một lần nữa ngồi quỳ ở mép giường. Phục vụ sinh chế phục là nước biển lam nhan sắc, màu lam chi gian lại mang theo chút ngân bạch lượng phấn. Bóng loáng nguyên liệu nhìn qua liền thập phần kiều mị. Chế phục thượng chỉ có 3 cái nút thắt. Tề Thi Vận dáng người quá hảo, chỉ miễn cưỡng thủ sẵn 2 cái đã là căng chặt. Một bàn tay sờ lên nàng trần trụi đùi. Ở Dư Minh sâu kín ánh mắt bên trong, nàng cười ngọt ngào giải khai áo trên 2 viên cúc áo. Bên trong trống không một vật, hô hấp cứng lại, mắt thấy nàng chậm rãi cúi người. Dư Minh một lần nữa nhắm lại 2 mắt, có một số việc có lần đầu tiên liền chạy không được lần thứ 2. Tiềm quy tắc cũng là, từ làm đạo diễn có lần đầu tiên bắt đầu, hắn đều là có chút đã quên có bao nhiêu nữ tinh chủ động bò lên trên hắn giường. Tề Thi Vận không phải cái thứ nhất, lại là hắn đến bây giờ mới thôi chủ động vì nàng nhọc lòng một cái. Sắc tự trên đầu một cây đao, nguyên bản tới rồi trước mắt cái này tuổi, hắn đối thanh danh coi trọng đã là cao hơn hết thảy. Một khi bêu xấu nghe, khí tiết tuổi già khó giữ được không thể nghi ngờ với tai họa ngập đầu. Nhưng Tề Thi Vận thật sự là tuyệt thế vưu vật. Ở trong vòng nhiều năm như vậy, hắn cũng không có gặp gỡ quá như vậy sẽ hầu hạ người nữ nhân. Ngươi đều không cần động, nàng đều có trăm ngàn chồng hoa dạng làm ngươi từ đầu đến chân đều thoải mái. Trần Tung theo hắn có mấy năm, tính cách thế nào hắn tự nhiên là rõ ràng. Chỉ ở hắn mang theo kinh ngạc nhìn về phía Tề Thi Vận liếc mắt một cái, đã đủ để hắn đoán ra sự tình từ đầu đến cuối tới. Hai tương cân nhắc dưới, cũng chỉ có thể trước ủy khuất hắn. Đến nỗi Tề Thi Vận, hắn tạm thời còn không có cái gì tính toán. Rốt cuộc trừ bỏ sẽ hầu hạ người bên ngoài, nào đó phương diện nàng cũng là cực kỳ hiểu chuyện, đều hiểu được chủ động đem truyền thông lực chú ý dẫn tới nàng cùng Thượng Quan Diệp trên người đi. Miễn trừ hắn bắt đầu dùng như vậy một người xấu hổ. Bằng không, lấy hắn cân nhắc tiêu chuẩn, từ y nhân ngay từ đầu đi vào đoàn phim đều là đã chịu nghi ngờ. Càng miễn bàn nàng, kỹ thuật diễn căn bản không ở một cái cấp bậc thượng. Đoàn phim một chúng diễn viên chính cùng vai phụ bên trong, Thượng Quan Diệp, Đặng Phỉ Phỉ, Phùng Khánh, Đặng Dung nguyên bản đều là thực lực phái, lại tính thượng một cái từ y nhân, ngay cả hơi chút kém cỏi chút Triệu Tiểu Kiều cũng là so nàng mạnh hơn rất nhiều. Nói không lo lắng là giả, mỗi một bộ tác phẩm đều là chịu đủ chú ý. Hắn tuyển mỗi một cái nhân vật cũng đều sẽ bị trong giới người bắt được mặt bàn thượng thảo luận, cùng bắt bẻ. Ngân ấy năm mỗi một bước đều đi cẩn thận, Lúc này đây cũng thực sự là mạo hiểm một ít. Từ từ thở dài một hơi. Ở Tề Thi Vận hầu hạ Hạ Xuyên quần áo, Dư Minh trong lòng lại là ẩn ẩn có một ít dự cảm bất hảo. Thanh danh quá nặng thế cho nên hắn luôn là lo được lo mất. Bên cạnh Tề Thi Vận cũng là thức thời, yên lặng mà chồng lên chính mình váy, còn không có tới kịp xuống giường. Phòng môn lại là đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Vân cùng trầm khuôn mặt trở tay đóng cửa, ánh mắt rơi xuống ngồi quỳ ở trên giường Tề Thi Vận trên người. Đối thượng Dư Minh có chút xấu hổ sắc mặt, lãnh suy nói, ngươi tân sủng, nói cái gì đâu, không vui thấp mắng một tiếng. Dư Minh lấy mắt thấy Tề Thi Vận liếc mắt một cái, ý bảo nàng đi trước. Đạo diễn, có chút không rõ này đột nhiên xông tới Vân cùng tính sao lại thế này. Tề Thi Vận thanh âm ngọt nị gọi một tiếng, cút đi. Vân cùng ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người nàng. Bên cạnh Dư Minh đều là có chút tao không nói gì. Chờ nàng sau khi rời khỏi, ngượng ngùng nhìn Vân cùng liếc mắt một cái, chần chờ nói, sao ngươi lại tới đây? Cậu không đổi được ăn phân. Vân cùng trầm khuôn mặt, ngữ khí khinh thường mới vừa một mở miệng, Dư Minh sắc mặt đã là thay đổi mấy biến, cũng là mang theo tức giận mở miệng nói, hỗn chứng đồ vật, như thế nào nói chuyện đâu, mẹ ngươi mấy năm nay chính là như vậy dạy ngươi, lời nói ngoài lề vì ngày hôm qua sai lầm nói lời xin lỗi, sửa chữa phía trước đặt mua các bạn, nếu dùng di động nói, yêu cầu cắt bỏ rớt đã download chương, một lần nữa download đoạt giải một chương, liền có thể nhìn đến sửa chữa sau nội dung, sẽ không lặp lại thu tệ tệ. A Cẩm thử qua, tóm lại vẫn là xin lỗi sao sao, về sau sẽ chú ý, thỉnh thông cảm ơn y, hết chương.